Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1429, trầm trọng chứng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng tìm tòi một thoáng. Không có phát hiện có sinh vật gì khí tức. Hơn nữa, vừa nãy kim tệ rơi xuống gợi ra động tĩnh lớn như vậy. Có sinh vật gì hẳn là đã sớm đi ra. Cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Do dự một thoáng, Hàn Sâm vẫn là quyết định dưới đi xem một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một bay về phía thâm uyên bên trong. Đây thâm uyên có mấy ngàn mét sâu. Còn có thật nhiều sương mù lượn lờ. Các loại Hàn Sâm sắp xuống tới thâm uyên dưới đáy thời điểm. Mới phát hiện thâm uyên dưới đáy bị hắn gấp trăm lần kim tệ sức mạnh nổ ra tới một người to lớn hố sâu. Mà ở hố sâu trung ương, có một cái thùng nước thô cửa động. Xem ra thật giống phía dưới khác có không gian. Gấp trăm lần kim tệ đem nham thạch nổ mặc sau đó. Cái này cửa động mới hiện ra. Hàn Sâm nhìn thấy ánh sáng. Chính là theo cái hang nhỏ này trong miệng truyền tới. Hiện tại vẫn là lóe lên. Thỉnh thoảng có ánh sáng theo động. Đi ra. Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến cửa động đi xuống như vậy vừa nhìn. Nhất thời biến sắc mặt, chỉ thấy cửa động phía dưới. Quả nhiên là một cái to lớn lòng đất không gian. Mà lòng đất trong không gian, có một cái trắng đen xen kẽ. Xem ra như là xà sinh vật ở bò sát. Nó thân thể một đoạn hắc một đoạn bạch. Đen bộ phận như là cực lớn hắc như vậy. Không nhìn thấy một điểm ánh sáng. Mà đất trống phương nhưng lóe ánh sáng. Mỗi lần thân thể hắn bạch địa phương trải qua cửa động thời điểm. Vảy lên lấp lóe ánh sáng sẽ lộ ra đến. Tên kia có mấy trăm thước chiều dài. Thân thể thô to cực kỳ. Nói nó là xà. Nhưng không miệng không có mắt. Xem ra càng như là một cái to lớn hắc bạch run. Bất quá cùng run không giống. Nó thân thể vẫn là như xà như thế đung đưa đi tới. Hơn nữa ở đỉnh đầu của nó, vẫn dài ra một đen một trắng hai cái sừng rồng. Nói không được đây rốt cuộc là một cái ra sao dị sinh vật. Chỉ là xem trên người nó tỏa ra sinh cơ. Rất khả năng là siêu thần cấp tồn tại. Lúc này cái này đại gia hỏa chính dưới đất không gian bên trong vòng tới vòng lui. Thật giống là đang tìm kiếm món đồ gì. Hàn Sâm nín thở, sử dụng động huyền khí chàng che đậy chính mình tỏa ra tất cả phần tử. Liền ghé vào cửa động bên cạnh xem sát cái kia kỳ dị sinh vật. Xem nó đến cùng đang làm gì. Sinh vật như vậy, Hàn Sâm không dám hy vọng xa vời mình có thể săn giết nó. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Nếu là Hàn Sâm gen hạt nhân chỗ đến bảo thạch cấp, có thể còn có thể tìm cơ hội thử một lần. Hiện tại Hàn Sâm nhưng là một điểm động thủ tâm tư chỗ không có. Nhìn một lúc, Hàn Sâm rốt cục thấy rõ đây cái hắc bạch quái vật đang làm gì. Nó cũng không phải đang tìm cái gì đồ vật, mà là ở mở rộng lòng đất không gian. Nó thân thể theo trên nham thạch trước bò qua. Phía dưới vảy liền đem nham thạch cắt nát ôm ấp qua một bên đi. Nó mỗi bò một vòng. Nham thạch chỗ bị nó mở ra một đạo hơn một thước sâu lõm. Như vậy một vòng lại một vòng. Làm cho cái kia một khu vực bị càng đào càng sâu. Hình thành một cái xoắn ốc hướng phía dưới. Như cái phễu hình như có thạch hố. Cái tên này đào như thế sâu thạch hố làm gì chứ? Không phải là muốn tự sát. Trước tiên cho mình đào cái mộ chứ. Hàn Sâm trong lòng trước ám tự hiểu là kỳ quái. Chính đang Hàn Sâm cảm thấy nghi hoặc chi thời. Đột nhiên phát hiện cái kia thạch trong hố sâu nhất vị trí. Thật giống bị quái vật cho đào xuyên. Có món đồ gì lộ ra. Lộ ra bộ phận thật giống là một cái đồ sứ cùng phân. Trắng sáng như tiết mang theo một chút độ cong. Quái vật đụng chạm đến vật kia sau đó. Càng ngày càng ra sức đào móc. Dọc theo cái kia đồ sứ thứ tầm thường nổi du hướng phía dưới. Không lâu lắm liền đem phụ cận nham thạch chỗ cho đào ra. Vật kia cùng diện mạo thật sự cũng dần dần hiển lộ ra. Cái kia dĩ nhiên là một cái nhứ đồ sứ giống như trứng. Vỏ trứng trắng sáng như tiết thập phân trong suốt. Nếu nói là đây là nhân loại đồ sứ đại sư tác phẩm, Hàn Sâm không chút nào sẽ cảm giác bất ngờ. Trứng lộ ra bộ phận đã có cao hơn 1 mét, còn có hơn một nửa bên cạnh chỗ chôn ở nham thạch bên trong. Xem ra đường kính hẳn là có khoảng 3 mét. Cũng không biết bên trong đến cùng thai nghén ra sao to lớn sinh vật. Cái này trứng là hắc bạch quái vật đời sau. Vẫn là nó ở tranh thủ những sinh vật khác trứng đâu. Hàn Sâm một bên nhìn lén một bên suy tư. Không bao lâu, quái vật cũng đã đem toàn bộ trứng chỗ cho đào lên. Nó vây quanh trứng xoay chuyển vài vòng. Lại không có động tác gì. Sau đó liền hướng lòng đất không gian một cái bên trong huyệt động bò qua. Rất nhanh sẽ không có hình bóng. Hàn Sâm nhất thời tim đập nhanh hơn. Tên kia dĩ nhiên đi rồi. Hiện ở phía dưới không có một người. Chuyện này quả thật chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt a. Cái kia viên trứng bất kể là hắc bạch quái vật, vẫn là cái khác sinh vật gì. Thấy thế nào đều là một viên siêu thần cấp trứng. Đem nó kiếm về đi ăn. Nhất định có thể tăng cường siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng đi xuống trước tìm tìm. Không có phát hiện cái kia hắc bạch quái vật khí tức. Nghĩ đến là đi xa. Chết no gan lớn. Chết đói nhát gan. Hàn Sâm cắn răng một cái. Liền theo cửa động xuyên vào. Nhẹ nhàng đến cái kia viên to lớn trứng bên cạnh. Hàn Sâm đưa tay liền muốn đem trứng cho ôm lấy đến. Chỉ cần có thể ôm lấy đến. Hắn liền có thể đem trứng cất vào tuyệt tình bình bên trong. Tuyệt tình bình không phải bảo nhi hồ lô. Không thể chủ động hấp đồ vật. Nhất định phải là Hàn Sâm chính mình đem đồ vật bỏ vào mới được. Nhưng là hai tay ôm đại trứng mang tới một thoáng. Cái kia trứng dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Hàn Sâm lại trao đổi một vị trí. Dùng hết toàn thân sức mạnh lại thử một lần. Đầy trứng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nặng thật là đáng sợ. Hàn Sâm dĩ nhiên một chút cũng không xê dịch nổi. Hàn Sâm trong lòng trước nhất thời có chút nóng này. Lớn như vậy trứng, hắn cũng ăn không hết. Không thể mang đi. Đợi lát nữa vạn nhất cái kia hắc bạch quái vật lại trở về. Đến thời điểm cũng chỉ có chạy phần. Sợ cái gì liền đến cái gì. Hàn Sâm còn ở thử muốn đem trứng làm vào tuyệt tình bình. Liền nghe đến cái huyệt động kia bên trong truyền đến vảy cùng nham thạch ma sát thanh âm chói tai. Vừa nghe liền biết hắc bạch quái vật chính đang trở về. Bất quá hắc bạch quái vật bò cũng không nhanh. Cũng không có cấp thiết cảm giác. Nghĩ đến là không có phát hiện Hàn Sâm ở đây. Hàn Sâm đại khái phán đoán một thoáng. Hắc bạch quái vật khoảng cách nhiều nhất cũng là mấy chục giây liền gần như có thể về tới đây. Để cho thời gian của hắn đã không còn nhiều. Làm sao làm ra, liền từ bỏ như vậy sao? Hàn Sâm muốn lập tức chạy ra cái này lòng đất không gian. Nhưng là lại có chút không cam lòng. Giống như vậy bổ sung siêu cấp thần cơ nhân cơ hội cũng không nhiều. Hắn thực sự đồng ý từ bỏ, lại thử đẩy một thoáng trứng, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng một cái hình trứng, hẳn là rất dễ dàng lăn mới đúng, nhưng là Hàn Sâm nhưng liền mở chỗ không đẩy được. Đang chuẩn bị muốn từ bỏ cái này trứng trước tiên chạy đi lại nói. Nhưng là Hàn Sâm đột nhiên phát hiện cái này trứng có chút kỳ quái. Thật giống có điểm không đúng. Người dẫn ta đi nơi nào a? Ở hang động bên trong. Đột nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân. Không lâu lắm, cái kia to lớn hắc bạch quái vật liền theo bên trong huyệt động chui ra, tiến vào to lớn lòng đất không gian. Mà ở phía trên đỉnh đầu nó đứng một cái thập phân khuôn mặt đẹp thiếu nữ. Hắc bạch quái vật nhanh chóng bơi tới trứng lớn bên cạnh. Thiếu nữ nhìn thấy cái kia trứng lớn. Nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách chương.